Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Hoan Nhạc Nhai. 3. Bàng huynh đừng mặt mày ủ rũ. Nếu đi tới Hoan Nhạc Nhai, liền muốn triệt để thả ra nội tâm. Lại nói, Bàng bác chết rồi đối với ngươi chỉ mới có lợi. Nguyên bản ngươi chỉ là Bàng gia người thừa kế thứ hai. Bàng bác vừa chết, ngươi nhưng là lập tức giá trị bản thân tăng vọt. Bụi hoa bên bờ, hai tên anh tuấn tiêu sái người thanh niên trẻ sóng vai đi tới. Một người trong đó, tên là Bàng Vĩ, chính là Bàng gia nhị công tử. Bàng Vĩ lắc lắc đầu, Bàng bác chết không hết tội. Này ta biết, ta chỉ không cách nào khoan dung có người ở ta Bàng gia trên đầu ngang ngược. Còn có cái kia Phong Dương Vũ Thánh, lấy thân phận của hắn, muốn ở quốc giáo lục soát ra hung thủ không tính khó khăn. Có thể thời gian dài như vậy trôi qua, hắn nhưng không hề thành tựu. Bàng gia những năm này cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, liền chút chuyện nhỏ này cũng không chịu hỗ trợ. Thật là làm nhân khí phẫn. Người ta dù sao võ thánh cường giả, nào có dễ nói chuyện như vậy. Huống hồ quốc giáo bên trong phe phái đông đảo, quan hệ phức tạp, coi như hắn là võ thánh cường giả cũng không thể trắng trợn không kiêng dè. Nói không chắc hắn đã sớm truy xét được hung thủ, chỉ là không có cách nào ra tay mà thôi. Hừ, xem ra dựa dẫm người khác quyền thế chung quy là vô căn cứ. Đáng tiếc ta ông tổ nhà họ Bàng còn đang bế quan. Ai không đồng ý cái nào có thể khiến người ta bắt nạt đến ta Bàng ra trên đầu. Có điều loại này khuất với dưới người tháng ngày cũng sắp tới cuối. Phụ thân ta đã chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Không ngoài một năm, ta Bàng gia liền có khả năng tái xuất một tên võ thánh. Vậy coi như chúc mừng Bàng huynh. Bá phụ một khi đột phá võ thánh cấp, ngươi cái này Bàng gia tương lai vị trí gia chủ coi như ngồi vững vàng. Bàng Vĩ lắc đầu than nhẹ. Cả nghĩ quá rồi. Phụ thân ta cỡ nào dã tâm ngươi cũng không phải không biết. Hắn một khi thượng vị, dùng võ thánh cường giả tuổi thọ, cái nào đến phiên ta nắm quyền? Trừ phi tương lai của ta có thể đột phá võ thánh cấp. Ai không đồng ý đời này vẫn là an tâm làm một người công tử bột đi. Ha ha, không nói. Chúng ta đi xanh thẳm các đi một chút. Nghe nói xanh thẳm các mới tới vài tên người cá tộc mỹ nữ. Ta phải đi nếm thử tươi. Bàng Vĩ cũng thu liễm tâm tư. Khóe miệng bay lên một vệt cười khẩy. Nghe nói người cá tộc nhưng là trong biển quý tộc. Người cá tộc mỹ nữ không chỉ có lớn lên chim sa cá lạn. Hơn nữa trò gian đa dạng. Có thể đem người hầu hạ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Bàng Vĩ sau não bị oanh nhiên trung cực. Té xỉu quá khứ. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Tên còn lại còn chưa kịp say người. Cũng bị lật tung ngã xuống đất. Đã mất đi ý thức. Lý Huyền Dạ cùng Tạ Thanh Thiền rồi mới từ trong bụi hoa đi rồi đi ra. Ở Bàng Vĩ trên người của hai người vơ vét một phen. Tìm ra tiến vào Hoan Nhạc Nhai thông hành lệnh. Còn có hai chiếc không gian giới chỉ. Bên trong chất đống không ít tinh thạch tài bảo. Lý Huyền Dạ vung tay lên ở trong bụi hoa đào cái hố. Đem hôn mê hai người trực tiếp vùi vào trong đất. Lấy ra hai tấm dịch dung mặt nạ đối với Tạ Thanh Thiền nói. Chúng ta ngụy trang thành hai người này dáng dấp tiến vào Hoan Nhạc Nhai tìm Hồng Cách Liệt. Có điều ngụy trang hiệu quả chỉ có thể kéo dài thời gian một nén nhang. Nhất định phải giành giật từng giây. Tạ Thanh Thiền biết Lý Huyền Dạ trên người có rất thật tốt đồ. Vật, đối với này dịch dung mặt nạ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai người mang theo mặt nạ sau khi liền hóa thân thành Bàng Vĩ cùng một người khác thanh niên. Nghênh ngang đi vào Hoan Nhạc Nhai, lấy ra thông hành lệnh. Hai người thuận lợi tiến vào quảng trường. Chỉ thấy hai bên đường lớn đều là muôn hình muôn vẻ cửa hàng tửu lâu. Giao dịch hàng hóa cũng là linh lang khắp nơi. Thậm chí còn có công khai bán nô lệ. Những đầy tớ này đại đa số đến từ thú tộc hải tộc những này dị tộc. Hơn nữa, phần lớn đều là sắc đẹp không tầm thường nữ tử. Tạ Thanh Thiền gặp tình hình này, trong lòng vô cùng oán giận, không ức chế được bấm một cái Lý Huyền Dạ cổ tay. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại là tình trạng gì. một bên đi ngang qua người đi đường liền nhìn chằm chằm ngụy trang sau Tạ Thanh Thiền xem thường. Nói rằng, tiểu nương pháo, có muốn tới hay không cùng đại gia ta vui đùa một chút a? Bao ngươi thoải mái về đến nhà. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Này Hoan Nhạc Nhai cũng thật là cái gì khẩu vị người đều có a. Đệt, Tạ Thanh Thiền nhất thời liền nổi lên chửi tục đến. Xông lên liền một quyền đem người kia nện lật, ngã xuống đất co quắp. Lý Huyền Dạ nhưng là lĩnh giáo qua Tạ Thanh Thiền, nắm đấm nhỏ. Trong lòng không khỏi thay người kia mặc niệm vài giây. Cú đấm này xuống, ruột phỏng chừng đều đứt đoạn mất đi. Người nào dám ở Hoan Nhạc Nhai gây sự? Một đám thú tộc thủ vệ chạy tới. Lý Huyền Dạ thấy tình thế không ổn, lập tức lôi kéo Tạ Thanh Thiền trốn phụ cận trong một ngôi tửu lâu. Khoan hãy nói, này tùy tiện tìm tới một quán rượu, đều xa hoa kỳ cục. Hơn nữa, khắp nơi đầy rẫy xa hoa lãng phí khí tức. Chạy đường tiểu nhị đều là quần áo hở hang hồ mị nữ tử. Trên người chỉ khoác một cái thật mỏng lụa trắng. Uyển chuyển thân thể xem rõ rõ ràng ràng. Phi, Tạ Thanh Thiền không nhịn được khẽ gắt một tiếng. Không đành lòng nhìn thẳng. Lý Huyền Dạ nhưng là một trận cười xấu xa. Lấy ra một viên ma thú cấp 2 nguyên hạch. Bất động thanh sắc nhét vào hồ mị nữ tử ngực. Hỏi, tiểu tỷ tỷ, đánh với ngươi nghe một người. Người biết Hồng Cách Liệt ở nơi nào à? Nhìn thấy cấp 2 nguyên hạch, hồ mị nữ tử không khỏi sáng mắt lên. Nàng hơi run run ngực, đem nguyên hạch giấu đi. Tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai nhẹ khẽ cắn chặt vành tai của hắn nói rằng. Hồng lão gia hôm qua mới tại đây dùng qua món ăn đây. Nghe nói hắn thật giống đi xanh thẳm các tìm thú vui đi tới. Cảm tạ, Lý Huyền Dạ đại hỉ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tra được Hồng Cách Liệt tâm tích. Hỏi rõ xanh thẳm các vị trí. Lý Huyền Dạ cùng Tạ Thanh Thiền lập tức xuất phát đuổi tới. Này xanh thẳm các nói trắng ra là chính là xa hoa xuân lâu. Bên trong tiêu phí cực cao. Nhưng cô nương trình độ cũng xác thực đáng giá cao hơn giá. Cửa tiếp khách tiểu tỷ tỷ đều là vũ linh đỉnh cao thực lực. Nộp 1 triệu tinh thạch ra trận phí về sau. Lý Huyền Dạ hai người thuận lợi tiến vào bên trong. Chỉ thấy trong đại sảnh oanh ca yến vũ. Váy hương chập chờn, hội tụ đến từ các tộc mỹ nữ. Mỗi một cái đều có thể xưng tụng khuynh thành vẻ. Đừng nói song chi tục phấn. Hơi có chút tì vết đều rất khó coi gặp. Tuyệt đối đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thậm chí, trong đó còn có một chút không chỉ có khuôn mặt đẹp kinh người. Thực lực cũng phi thường không bình thường. Bảng hiệu Hoa Khôi càng là một tên võ tôn cấp 8 cường giả. Vẻn vẹn vào các phí liền lên đến 100 triệu tinh thạch. Liền này tiêu phí, còn vẻn vẹn nghe nàng đơn độc đàn hát một khúc giá cả. Muốn phát triển thêm một bước xuống, còn phải nhiều trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần giá cả. Hoan Nhạc Nhai có một cái quy củ bất thành văn. Tất cả giữ tiền nói chuyện, chỉ cần ngươi giao nổi đầy đủ giá tiền. Chính là Hoan Nhạc Nhai chủ nhân, võ thánh cường giả Tiêu Tiên Nhi. Đều có thể tự mình phục vụ cho ngươi. Đế vương bộ a, ta thích. Lý Huyền Dạ không phải không thừa nhận. Nơi như thế này thật sự là quá thích hợp hưởng lạc chủ nghĩa người. Chỉ cần chịu dùng tiền, cái gì đều có thể làm được thành. Đương nhiên, dựa theo nơi này tiêu phí trình độ, phỏng chừng không có mấy người có năng lực thời gian dài ở nơi này. Như thế nào đi nữa cường hào, nhiều lắm cũng chính là lại đây ở lại di tình. Không dám ở lâu, tê, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ lại cảm thấy bên hông bị người mạnh mẽ bấm một cái. Quay đầu nhìn lại, Tạ Thanh Thiền chính một mặt thiên chân vô tà mỉm cười. Cười có chút làm người ta sợ hãi. Khụ khụ, vẫn là đi trước tìm Hồng Cách Liệt đi. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Sớm biết nơi này chơi vui như vậy, hắn thì không nên mang tới Tạ Thanh Thiền cùng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.